Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Khôi từ trong đám đông chen vào cố kéo vợ mình ra nhưng Vân Anh không chịu. Cô chẳng còn nhận ra anh trong cơn giận dữ nữa. Khôi chưa bao giờ thấy vợ mình như thế này cả. Thậm chí cả khi cô tức giận, anh cũng vẫn nghĩ cô sẽ là một người có hành động suy nghĩ. Nhưng giờ đây cô như một người khác, hành động theo cảm tính, điên cuồng và bất chấp. Vân Anh, em dừng lại ngay đi. Vân Anh đè được lên người Huyền Trang định tát cô ta, thì chồng cô đã lôi cô đứng dậy. Điều ấy càng khiến Vân Anh thêm điên tiết. Nhưng cô không làm được gì nữa. Ánh mắt của Khôi đã kéo cô về với tất cả. Vân Anh nhìn xuống Huyền Trang vẫn đang nằm dưới đất. Cô ta như đang rất đắc ý. Nụ cười trên đôi môi đỏ ghê đã chứng minh điều đó. Nhìn quanh căn phòng chỉ là những ánh mắt tò mò, ham thích. Đây là công ty và cô vừa làm gì thế này? Gây lộn với tình địch cơ. Cô đã mất bao nhiêu năm để giữ vững hình ảnh của mình. Cô là một người phụ nữ hiện đại, tượng đài của biết bao nhiêu cô gái trong văn phòng. Vân Anh thấy Đình đang kinh ngạc đứng ở chỗ. Con bé hình như đang không tin được một Vân Anh đầy phong thái tự tin, lúc nào cũng giữ một cái đầu lạnh lại có thể đi đánh nhau với một người phụ nữ được cho là tình nhân của chồng mình. Thật ra với tính cách của Vân Anh, trí thông minh của cô thì cô thừa sức để giải quyết chuyện này ổn thỏa. Chỉ là sự ghen tuông chất chồng đã khiến cô mất kiểm soát, cộng với lời mà Huyền Trang vừa nói với cô nữa. Tại sao cô ta lại biết được điều đó? Xin lỗi, để cho chúng tôi qua. Khôi kéo Vân Anh rẽ đám người đi ra lối thoát hiểm. Anh không thể để vợ mình đứng đây để tất cả mọi người soi mói, quay phim và chụp hình được. Ra đến nơi, Vân Anh lập tức vùng tay ra. Cô đang giận lấy anh hay sao? Vân Anh, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Anh không cần quan tâm đâu. Vân Anh khoanh tay và hất mặt đi. Đúng thế, anh ta quan tâm để làm gì khi vừa rồi anh có thể cười nói vui vẻ với Huyền Trang, trong khi anh thừa biết cô đã làm gì với anh và cô ghét cô ta như thế nào. Đàn ông ai cũng dễ dàng với đàn bà như vậy sao? Khôi thở dài, anh đặt tay lên vai của Vân Anh và để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Nghe anh nói đi Vân Anh, chuyện này không phải là chuyện nhỏ nữa đâu. Chúng ta là vợ chồng, anh có quyền lo lắng cho em và em cũng phải có nghĩa vụ chia sẻ với anh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vân Anh im lặng mãi. Cô không biết có nên kể cho anh ta biết anh ta đã đắc tội gì với cô hay không. Nhưng thật khó nói. Cô thuộc kiểu người luôn sợ bản thân là người thua thiệt. Trong tình yêu, dù có yêu nhiều đến mức nào thì cô vẫn sẽ giữ dịt trong lòng. Cô sợ mình thổ lộ quá nhiều sẽ trở nên yếu thế, và người yếu thế sẽ là người đau khổ thôi. Anh tự suy nghĩ đi. Ngày hôm nay anh đã gây ra lỗi lầm gì chứ? Vân Anh chỉ có nói có thế rồi cô bỏ đi. Cô không thể nói thẳng ra với anh rằng cô đang giận anh vì chuyện gì. Cô chỉ thấy bực tức khi anh đứng nói chuyện với Huyền Trang. Tại sao trong công ty có nhiều người như vậy mà anh chỉ nói chuyện với một mình cô ta? Sự việc đánh nhau của Vân Anh và Huyền Trang trở thành chủ đề hot nhất trong tháng. Mỗi lần ra nhà ăn là cô lại nghe thấy tên mình cùng với con hồ ly tinh đó. Có nhiều người thương hại Vân Anh, họ còn nói Khôi là kẻ bạc tình, trong khi anh chẳng làm gì cả. Mọi chuyện càng ngày càng biến tướng đi. Thậm chí còn có kẻ giao tin rằng vì Huyền Trang có thai với Khôi, Vân Anh ép cô ta đi phá thai mà cô ta không chịu, cho nên mới xảy ra xô xát. Vân Anh cười nhạt, đúng là miệng đời, cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Sau vụ đó, hễ ở đâu có Huyền Trang thì Vân Anh lập tức tránh. Còn Huyền Trang thì ngược lại, ở đâu có Vân Anh, cô ta tìm cách để phô trương bản thân, để mình nổi bật hơn chị ta. Em cứ như vậy thì người trong công ty sẽ càng nói đấy. Khôi có ý khuyên bảo Vân Anh, nhưng bị cô gạt đi. Đúng rồi, vì anh đâu phải làm việc mà em đang làm, hiểu điều mà em đang hiểu. Anh bị nó che mờ mắt rồi đấy. Em bị làm sao thế? Anh đã làm gì có lỗi với em chưa? Chẳng lẽ anh vẫn không biết anh đang làm gì có lỗi với em sao? Thế anh đã làm gì? Chính là chuyện anh tối ngày tỏ ra thân thiết với nó. Nó đã hại anh những gì ở buổi sinh nhật anh quên rồi sao? Hay là anh yêu nó rồi? Anh phải lòng nó rồi. Khôi nhíu mày, anh cũng bắt đầu tỏ ra bực bội. Rốt cuộc là vẫn là em không tin anh đúng không? Là do anh khiến em không cảm thấy tin cậy thôi. Khôi nhìn Vân Anh để kìm nén, bàn tay anh nắm vào rồi lại duỗi ra. Vợ anh không tin anh. Bất cứ người chồng nào dù lạnh lùng đến đâu, khi nghe vợ nói cô ấy không tin mình để có cảm giác khó chịu hoặc là bị tổn thương. Anh đã làm gì sai? anh vẫn yêu cô, chưa bao giờ anh có ý muốn coi Huyền Trang là ai. Ở chỗ làm chẳng lẽ anh phải tỏ ra thù hằn với Huyền Trang thì cô mới chịu hay sao? Đàn bà thật là chi ly, anh thì không làm được như vậy. Vừa tức giận vừa đau buồn, Khôi đi vào phòng mặc quần áo rồi bỏ ra ngoài. Vân Anh hét lên: anh đi được thì đi luôn đi, tôi không cần anh phải quay về cái nhà này nữa đâu. Mẹ chồng vừa bế cháu vừa nhìn ra: sao càng ngày mọi chuyện lại càng rắc rối như vậy? Ba tưởng là đã thôi rồi, mọi mâu thuẫn đã được giải quyết rồi, nhưng sao con dâu bà hôm nay lại nóng giận như thế? Bình thường nó là người biết suy nghĩ, trước mặt con cái không bao giờ to tiếng với chồng. Liệu có chuyện gì hay không? Mẹ, cuối tuần này mẹ cho con gửi cháu nhé. Mẹ cũng về nhà đi, đừng để bố ở nhà một mình. Có chuyện gì lớn à? Sao con lại như vậy? Con đang rất mệt mỏi, con không muốn nói gì đâu ạ. Để con bình tĩnh lại rồi con sẽ nói chuyện với mẹ, được không mẹ? Mẹ chồng không còn cách nào khác là phải gật đầu. Ngồi ở trong căn phòng mà hai vợ chồng từng cảm thấy đây chính là bến đỗ thực thụ, nỗi buồn và nỗi hoang mang trong lòng Vân Anh dội lên cao. Cô gục đầu xuống tay, mệt mỏi đến nỗi không muốn nhấc người lên làm một việc gì nữa. Tại sao cô lại để gia đình hạnh phúc của mình ra nông nỗi này? Tại sao từ một nơi yên bình, ấm áp thế này lại trở nên tan hoang? Cô chưa bao giờ làm hại ai, cũng chưa bao giờ muốn động đến gia đình của ai. Tại sao lại có người muốn hại cô, muốn cướp đi người mà cô yêu thương? Vân Anh chợt nhớ đến những ngày đầu mới quen Khôi. Anh lúng túng và vội vã biết bao khi đến muộn. Cô cứ lấy cớ phạt anh để được gần anh nhiều hơn, đến nỗi người ta nghĩ cô thực sự hắc ám. Anh lại ngốc nghếch chẳng hiểu được. Nhưng khi cô lấy hết dũng khí mời anh đi ăn, thì tối hôm đó anh lại tấn công cô dồn dập, khiến cô ngã đến không gượng dậy được. Anh quá nhanh trí, quá thông minh, anh chỉ đang giấu nó đi thôi. Nhiều lúc Vân Anh cũng muốn biết nhiều hơn về quá khứ của chồng, nhưng để tỏ ra là một người vợ mạnh mẽ, không quan tâm, toan tính gì, cô đã để nó lại. Những tò mò cũng dìm sâu xuống. Cô yêu anh cơ mà, quá khứ của anh có là gì với cô đâu. Hóa ra cô chỉ đang đeo thêm vào lòng một tảng đá mà thôi. Vân Anh giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang khắp nhà. Nhưng điều khiến cô giật mình hơn chính là nhìn thấy cái tên trên màn hình: Huyền Trang. Có chuyện gì không? Vân Anh nói giọng không mấy thiện trí. Đầu dây bên kia là một giọng nói lả lơi, có ta cười đầy vẻ đắc thắng. Có biết giờ em đang ở cùng với ai không chị gái? Vân Anh trở nên căng thẳng, cô nắm chặt lấy điện thoại. Đừng bảo đó là chồng tôi. À, đương nhiên là không, nhưng mà còn khủng hơn chồng chị nhiều. Anh ta có nhắc nhiều về chị đấy. Anh ấy biết chị còn yêu anh. Vân Anh lập tức cúp máy. Cô thở mạnh để dìm những sợ hãi của bản thân xuống. Chẳng lẽ là thật? Anh ta đang ở trong thành phố này sao? Vào khoảng 6 năm trước, khi Vân Anh vừa sinh con gái được 1 năm thì anh ta đột ngột đến tìm cô và ngỏ ý muốn nói chuyện. Cô không hiểu hồi đó mình bị làm sao mà nhận lời nữa. Anh ta ở đây chính là bạn trai cũ của cô. Hai người chia tay nhau đã lâu, nhưng đó là mối tình sâu nặng nhất của cô. Phải đến tận khi quen Khôi thì nỗi đau đó mới nguôi ngoai được phần nào. Vân Anh không phải là người chấp nhận quá khứ, và lại anh ta cũng nói anh đã có bạn gái mới. Cô không nghĩ được mọi chuyện lại đi xa đến thế. Khi gặp lại anh, cô thấy được anh đã thành đạt. Đúng thế, thành đạt như những gì mà anh đã hứa khi đã chia tay với cô. Cả hai người đều là những kẻ nóng nảy, có lập trường riêng. Cả hai đều quá thông minh và quá sống cho sự nghiệp, cho nên cuối cùng mới chia tay. Anh mặc một bộ quần áo bảnh bao, khuôn mặt phong sương dì những toan tính trong thương trường. Anh hình như có luyện tập, cơ thể cũng đã gọn gàng mà không phải phát tướng theo thời gian. Anh ngồi đó im lìm và nguy hiểm. Vân Anh lúc ấy vừa trải qua một đợt sinh nở, tâm lý có phần thay đổi và hoang mang. Cô nhìn thấy anh như cảm nhận được một gì đó tươi trẻ ùa về. Anh chính là thanh xuân của cô. Nhưng lúc ấy cả anh và cô đều biết họ không có cơ hội làm lại nữa. Vân Anh gạt đi nước mắt, cô cố tình không nhắc đến cái tên của anh, sợ rằng bản thân sẽ yếu lòng trách móc và chạy trốn cái thực tại này. Giờ đây cô đã có một gia đình với những mâu thuẫn và ràng buộc. Cô không thể mắc sai lầm lại lần nữa. Cô cần hàn gắn nó hơn là tự tay phá bỏ. Trong lúc ấy, Vân Anh dấy lên một nỗi sợ khi nghĩ đến chuyện Huyền Trang sẽ ngỏ điện cho Khôi và tìm cách kể hết mọi chuyện mà cô ta biết. Cô không muốn chồng cô biết sai lầm của mình. Đó là sự ích kỷ của cô. Vậy nên Vân Anh lập tức gọi điện cho Khôi, nhưng tổng đài báo máy anh đã bận. Cô mặc nguyên bộ đồ ngủ, đầu óc còn chưa chải và chạy đi tìm anh. Mẹ cô nhìn thấy liền gọi lớn. Con đi đâu giờ này thế hả Vân Anh? Trong lòng Vân Anh giờ đây chỉ có những câu hỏi dạt vào như sóng. Rằng Khôi đang ở đâu? Rằng nếu anh biết chuyện đó, anh sẽ tha thứ cho cô như mọi lần nữa không? Khi người ta ở trong tình thế yếu thì người ta luôn phải ngước mặt lên nhìn. Cô cảm thấy mình đã sai khi ghen tuông mù quáng. Lẽ ra cô phải giữ anh lại hơn là tức giận nói những lời đó. Vân Anh lái xe vòng quanh thành phố. Những ánh đèn răng mắc như khiến cô càng thêm lạc lối. Cô nhìn quanh, đâu đâu cũng là những người xa lạ. Nếu cô mất anh, cô có thể tìm được ai như anh giữa những con người xa lạ này nữa chứ? Cuộc đời này quả thật luôn để cho người ta ngã quá nhiều lần. Nhưng ta chẳng bao giờ nhận ra cái gì tốt nhất để không bị ngã lần nữa. Chúng ta luôn nhảy vào những sai lầm, vấp ngã, đứng dậy rồi lại vấp ngã tiếp. Vân Anh bất lực dừng xe lại giữa đường. Cô không biết chồng mình ở đâu. Vì anh luôn ở bên cạnh cô, khiến cô cảm thấy yên tâm, nên khi anh rời khỏi, cô không biết anh đã đi đâu cả. Cuối cùng Vân Anh đành gọi điện cho Nghiệp. Khi chuông gần tắt, anh mới nghe máy. Em mau đến đây đi, thằng Khôi nó say quá rồi. Chưa bao giờ anh thấy nó uống nhiều như thế này. Như vớ được chiếc phao cứu sinh, Vân Anh vội đến được Khôi về. Nhưng khi vừa rẽ được sang một con đường khác, thì đột nhiên từ đâu đó một chiếc xe BMW lao lên chặn trước xe của cô, khiến cô phải phanh lại đột ngột. Người trên xe bước xuống, khuôn mặt ung dung và đạo mạo khiến tim cô thắt lại. Đúng vậy, anh ta đã trở về và đã đến tìm cô. Người đàn ông đó gõ tay lên cửa kính như muốn bảo cô hãy mở cửa. Cô ngồi im một lúc, run run sắm cục. Cô phải đi đón Khôi, nhưng nếu cô chạy trốn được bây giờ thì có chạy trốn được mãi không? Anh ta và Huyền Trang có buông tha cho cô không? Bình. Vân Anh gọi nhỏ tên của anh rồi thở dài. Cuối cùng cô vẫn nhất quyết lùi xe nhẹ lại và rời đi. Qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy người đàn ông đó nhìn theo cô. Anh ung dung như vậy chắc đã có sẵn bước đường đi, nước bước cho mình rồi. Nhưng tất cả đã hết. Cô yêu chồng cô không thể phản bội anh một lần nữa. Một tin nhắn tới làm điện thoại của cô sáng lên. Dưới dòng số lạ là những con chữ đầy khiêu khích. Em muốn trốn tránh anh thì cũng phải xem bầu trời này có đủ rộng cho em trốn hay không đã. Anh ấy lại thách cô. Được, cô nhận lời thách đấu này. Vân Anh cô không sợ ai cả. Đây là hạnh phúc của cô có quyền chiến đấu cho mình. Khi cô đến nơi thì Khôi đã nằm gục ở trên bàn, luôn miệng nói rằng anh không làm gì sai, anh chưa bao giờ làm gì sai cả. Cô đứng anh dậy, anh đẩy cô ra và quát lên. Vợ con cái kiểu gì mà bây giờ mới đến đón chồng thế hả? Hóa ra là anh chẳng nhớ gì, anh chẳng nhận ra được điều gì nữa rồi. Vân Anh cười gượng với Nghiệp. Em xin lỗi, vợ chồng em có chút cãi vã nên là... Nghiệp tỏ ra thông cảm, anh ta nhìn cô bảo. Thôi được rồi, có gì về nhà mà nói chuyện với nhau. Hôn nhân chưa bao giờ là dễ cả, đừng để người dưng vào phá vỡ yên bình của mình. Vân Anh gật đầu cảm ơn lời nhắc nhở của anh. Hai người đỡ Khôi ra xe. Anh luôn miệng la hét mắng mỏ nhưng không rõ là ai. Vân Anh vuốt vầng trán của anh nói khẽ. Em xin lỗi anh, em là một người vợ không ra gì. Em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa. Bây giờ đứng trước bất kỳ chuyện gì, em sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn. Dù biết nói lúc này anh chẳng nghe được và cũng chẳng hiểu được, nhưng cô thấy mình vẫn cần phải nói. Như thế thì lòng cô sẽ nhẹ hơn. Những ngày sau đó, Vân Anh trở nên hiền dịu hơn với Khôi. Hai người làm lành một cách dễ dàng và những chuyện về Huyền Trang không ai muốn nhắc đến nữa. Mẹ chồng cũng vui mừng nên quyết định về quê. Bà không quên dặn khi nào rảnh hai người nhớ về thăm bố mẹ. Khôi đưa mẹ ra bến xe. Mẹ anh nói riêng với anh rằng vợ con nó là người tốt, nhưng nó nóng tính như mẹ. Nó yêu con đó Khôi ạ. Mình là đàn ông, có gì thì nhường nhịn vợ một tí. Đi làm biết đường biết nước mà tránh mấy chỗ vui chơi đàn đúm ra thì chẳng con vợ nào nó tức mình được. Con không có thói lăng nhăng, nhưng đàn bà muốn con lăng nhăng thì nhiều lắm. Con nói không thì chắc gì họ đã dừng lại. Cho nên hãy tự biết bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Khôi gật đầu đáp. Con biết à, con sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa đâu. Đôi khi Khôi vẫn cảm thấy mọi sóng gió kết thúc hơi dễ dàng khiến anh lo lắng. Liệu Vân Anh có gặp phải chuyện gì không? Hay Huyền Trang nó uy hiếp cô mà cô lại thay đổi nhanh đến vậy? Đàn bà đúng là sinh vật khó hiểu. Có lẽ phải rất lâu nữa anh mới biết được tại sao. Vân Anh sống trong nỗi lo lắng khi Bình và Huyền Trang vẫn còn nắm giữ những bí mật của bản thân cô. Cô phân vân không biết cô nên nói cho chồng mình biết hay không. Cô cảm thấy sợ, nhưng còn sợ hơn nếu một ngày Khôi biết chuyện. Vì vậy một buổi tối cô gửi con gái ở nhà ngoại và nói Khôi về nhà sớm. Khôi cũng cảm thấy có chuyện quan trọng nên không dám chậm trễ. Vân Anh nấu một bữa thịnh soạn, cô cố gắng tạo dựng một không gian dễ chịu nhất cho hai người. Có lẽ anh sẽ thấy khó khăn với tin mà cô đem lại, nhưng cô hy vọng cô sẽ làm cho anh hiểu rằng cô yêu anh đến nhường nào. Em muốn nói với anh chuyện mà em đã suy nghĩ từ rất lâu. Chuyện gì thế em? Hôm nay như kiểu ngày đầu hẹn hò ấy nhỉ? Vân Anh thì không cười nổi, càng ngày cô càng cảm thấy áp lực. Em yêu anh Khôi ạ. Em biết em không phải là người vợ tốt, nhưng mà em rất yêu anh. Em cần anh biết điều đó trước tiên đã. Thì anh cũng yêu em à? Em thật khó để nói. Trong đời sống hôn nhân, chúng ta đã làm sai nhiều. Em có những lỗi sai của riêng em, anh cũng thế. Nhưng em nghĩ vẫn cần phải đối diện với những lỗi sai của mình, chia sẻ với anh để chúng ta không còn gì giấu giếm nhau. Khuôn mặt của Khôi đầy vẻ chờ đợi, điều ấy càng khiến Vân Anh cảm thấy khó nói. Em khoảng 6 năm trước có một lần em đã lừa dối anh. Khôi im lặng, không có bất kỳ biểu hiện gì. Vân Anh nói tiếp. Lúc ấy cả hai chúng em đều say. Em và anh ấy đã... Anh biết đấy, em không giữ được mình nữa. Khi tỉnh dậy thì em rất hối hận. Em muốn nói với anh nhưng em sợ anh sẽ bỏ em. Khi ấy con gái của chúng ta mới có 1 tuổi, em không thể để nó chịu cảnh chia ly của bố mẹ được. Đó là ai? Giọng của Khôi rất nặng nề. Vân Anh mím môi, tim cô đập rất mạnh, cô đáp. Một người bạn cũ. Không, đó không phải người bạn cũ, mà là một người cô vẫn còn yêu, đúng không? Khôi đập bàn đứng dậy. Hai ly rượu rung khẽ lên như trái tim cô. Vân Anh vội vàng nắm lấy tay Khôi, cố gắng khuyên nhủ anh. Em biết được anh đang rất tức giận, nhưng chuyện này, lúc đó em không biết gì cả. Khôi hất bàn tay của cô ra, nhìn cô bằng vẻ hằn học. Chưa bao giờ anh có thái độ đó. Chưa bao giờ anh hất tay cô đi dù anh có giận cô như thế nào. Cô còn nói như vậy được à? Lúc tôi chưa hề có gì với Huyền Trang thì cô lồng lộn lên. Hóa ra cô còn hơn cả như thế. Cô đã ngủ với thằng khác và chung sống với tôi. Cô là cái loại đàn bà gì thế? Vân Anh chết lặng nhìn chồng mình. Anh ấy mắng cô sao? Anh ấy đang hỏi cô là loại đàn bà gì sao? Cô đã sai và cô nhận như vậy. Nhưng cái sai của cô là cái sai ngoài ý muốn. Cô không có ý lừa dối anh mà. Tại sao lại nói cô không ra gì? Như nhận thấy được lời nói của mình quá tàn nhẫn, Khôi quay đi. Anh mệt nhọc đi đến ghế sofa và ngồi xuống. Tại sao bây giờ cô mới nhận lỗi với tôi chứ? 6 năm trời rồi. Cô nghĩ để mọi chuyện lắng xuống à? Không không, là em không dám. Chính vì em sợ anh sẽ tức giận như thế này. Cô mà cũng biết sợ tôi. Tôi như một thằng chồng hèn bên cạnh cô. Cô thích quát tháo trước mặt ai thì cô quát. Cô thích chửi tôi thì cô chửi. Dù cô đúng hay cô sai thì người xin lỗi vẫn luôn luôn là tôi. Có bao giờ cô hiểu được cảm giác của tôi khi người ta nói tôi là một thằng sợ vợ, núp váy vợ chưa? Vân Anh chưa bao giờ hiểu cảm giác đó, bởi cô còn chưa nghĩ đến. Đúng là bao nhiêu năm nay cô vẫn luôn sống với tính cách của mình. Cô nghĩ khi người ta yêu nhau thì sẽ chấp nhận hết mọi thứ của nhau. Cô chưa bao giờ phàn nàn với anh điều gì, dù anh cũng có nhiều tật xấu. Cô mắng anh vì ở cơ quan cô không thể thiên vị anh hơn ai cả. Tại sao anh lại nghĩ rằng cô coi thường anh? Những mâu thuẫn bấy lâu nay trong lòng Khôi đã được nói ra hết. Nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng hơn với anh một chút nào cả. Một cuộc hôn nhân đẹp đẽ chỉ trong 1 phút giây đã đi tới mức này. Tại sao mọi chuyện là như vậy cơ chứ? Chúng ta để cho nhau một khoảng thời gian suy nghĩ đi. Em nghĩ giờ cả hai đang mất bình tĩnh. Tùy cô thôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi cứ để thời gian, rồi mọi thứ cứ đổ dồn về tôi. Tôi là vì đi xin lỗi cô. Khôi bỏ đi. Dạo gần đây cứ giận là anh lại bỏ đi. Anh không có đủ kiên nhẫn để nhìn cô nữa sao? Anh đã hết yêu cô rồi. Suy nghĩ đó khiến cho Vân Anh muôn phần sợ hãi. Cô đâu muốn mọi chuyện đi tới nước này. Nhưng rõ ràng nó sẽ phải đi tới nước này. Bởi lỗi lầm của cô biết cái gì rồi cũng phải trả giá. Nhưng quan trọng là sau sự trả giá đó, chúng ta nhận lại những gì và chúng ta sửa chữa lại bản thân như thế nào. Cô sẽ chờ Khôi về và sẽ chấp nhận là một người vợ ngoan của anh. Cô không bao giờ tỏ ra uy quyền với anh nữa. Cô chỉ muốn là một người sống yên ổn, nên lúc nào cũng gồng mình mạnh mẽ. Trước tình yêu cũng vậy, nhưng đứng trước Khôi, có lẽ cô đã gục ngã. Vân Anh nhắn tin cho Khôi rằng: em xin lỗi, anh về đi, em sẽ làm tất cả để sửa sai. Có lẽ lời nói quá khô khan ấy đã khiến Khôi càng thêm tức giận mà không quay về. Anh đi cả đêm hôm đó, cô gọi thế nào anh cũng không bắt máy. Cô chở anh trong vô vọng, rượu và thức ăn còn chưa được đụng vào. Nó mòn mỏi chờ đợi ai đó như cô. Thời gian cứ nặng nề trôi qua và căn nhà lạnh lẽo đi bội phần. Lúc này cô mới thấy sự nghiệp cũng chẳng để làm gì khi người ta đau khổ và buồn rầu. Vân Anh có gọi điện cho Nghiệp nhưng anh ấy nói Khôi không có ở đó. Anh ta hỏi hai vợ chồng lại giận nhau à? Vân Anh chỉ biết ậm ừ rồi cúp máy. Cô không dám nghĩ đến trường hợp Khôi sẽ tới tìm Huyền Trang. Nhưng đúng là chỉ vừa mới lướt qua cô đã thấy sợ hãi. 5 giờ sáng Vân Anh lại ra ngoài chạy bộ. Cứ một đêm mất ngủ hay buồn rầu, cô lại bắt bản thân phải vận động. Cơ thể của cô đang mệt mỏi dần đi, cô phải đánh thức nó để nó còn chiến đấu với ngày dài. Đến khoảng 7 giờ về nhà ăn sáng và 7 rưỡi bắt đầu lái xe đến cơ quan. Không có Khôi, cuộc sống của cô vẫn được lập trình như vậy. Vân Anh nghĩ, nhưng sao cô lại thấy sợ hãi thế nếu không còn anh ở bên cạnh cô nữa? Đó chính là khác biệt của việc yêu và không yêu. Có lẽ cô đã quá yêu Khôi rồi. Những người chỗ làm vẫn cứ nhìn Vân Anh bằng một đôi mắt thăm dò. Cô đã quen được làm người nổi tiếng rồi. Tới khoảng 9 giờ Khôi mới xuất hiện. Nhưng cô không mắng mỏ anh như mọi khi. Mọi người cũng nhận ra được điều đó. Họ bắt đầu xì xầm bàn tán. Vân Anh biết những người đó đang bàn tán về điều gì. Cô cũng biết được họ sẽ bình luận thêm điều gì. Nhưng cô không quan tâm. Lúc này ánh mắt cô chỉ nhìn về phía Khôi. Huyền Trang hôm nay cáo ốm không đi làm. Cô ta có quyền như vậy. Vân Anh chưa bao giờ lấy quyền của mình để đi đì một nhân viên mình không ưa. Cô chỉ thấy cách làm đó không có gì là hay ho và minh bạch. Thấy Khôi và Vân Anh không nói chuyện gì với nhau, câu chuyện mới lại được thêu dệt và đến tai của Đình. Chưa hết giờ làm sáng mà con bé đã phải chạy qua chỗ cô để hỏi: chị Vân Anh, có phải con bé Huyền Trang lại giở trò gì rồi không? Chị yên tâm đi, lần này em nhất định sẽ sát cánh bên chị. Em sẽ giật tóc tạt tai tát tới tấp cái con hồ linh đó cho chị hả lòng hả dạ. Vân Anh lắc đầu cười khổ. Hóa ra là mày ác chứ không phải chị ác. Nhưng dù sao cũng cảm ơn. Đình nhìn theo Vân Anh đang chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng ít nhất chị cũng phải tỏ rõ uy lực của một người sếp chứ. Vân Anh quay đầu nhìn. Được rồi, chị nhất định sẽ cho con bé đó chết dí trong cái phòng này. Với ý cô chưa? Vân Anh vừa nói xong thì đã đâm sầm vào Khôi. Anh đã đứng ở đó từ lúc nào? Vậy câu nói đùa vừa rồi của cô với Đình có phải anh cũng đã nghe thấy không? Cô cũng mưu mô quá. Nhưng đó không phải mối quan tâm của tôi nữa. Tôi chỉ muốn vào và đưa cho cô cái này. Vân Anh nhìn xuống tờ giấy mà Khôi đưa. Chỉ cần nhìn qua thôi thì cô cũng biết được. Lòng cô nổi như rông tuống, nhưng cô vẫn cố bám chặt tay vào cửa. Đúng, cô phải đứng như một cái cây lớn, dù đau đớn thế nào cũng phải đứng vững. Anh không cần nghỉ việc đâu, bởi người nghỉ việc sẽ là em. Chị Vân Anh! Đình hét lên khiến tất cả mọi người đều ngó vào. Vân Anh chỉ mới quyết định trong không phải một giây khi nhìn thấy tờ giấy đó. Liệu đây có phải là hành động một cách cảm tính hay không? Nhưng dù sao nó cũng được cô nói ra rồi. Và với tính của cô thì sẽ không bao giờ có chuyện rút lại lời nói đó. Một khoảng im lặng kéo dài khiến tất cả đều khó xử. Vân Anh không hề muốn đem chuyện gia đình tới cơ quan để giải quyết như thế này. Nhưng đúng là không phải chuyện gì cũng theo đúng ý mình được. Khôi nhìn cô hồi lâu, có một sự bất ngờ hiện lên trong đôi mắt anh. Cuối cùng anh vẫn ngửa lòng bàn tay cô ra và đặt vào đó tờ đơn xin thôi việc và quay đi. Chồng cô và cô, người mà cô vẫn sống chung, giờ đây sao mà xa lạ và lạnh lùng đến thế? Vân Anh quay lại nhìn Đình cười khá. Xem ra anh đấy đã có quyết định từ lâu rồi, phải không? Đình im lặng nhìn cô biết con bé đang thương hại cô. Sự thương hại ấy càng khiến Vân Anh thấy đáng chát trong lòng. Tan làm cô không về nhà ngay mà lái xe đi loanh quanh. Dù cho bên ngoài kia đang tắc nghẽn thì thế giới của riêng cô vẫn tĩnh lặng. Cô cảm thấy giờ về nhà, ở trong một không gian không có tiếng động thì nó vẫn ồn ào hơn ở đây. Vân Anh thở dài, điện thoại của cô vang lên một hồi chuông dài. Cô vẫn thường nhận những cuộc điện thoại của Khôi mỗi khi về muộn. Nhưng giờ thì... Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi? Chúng ta đã hết rồi. Năm đó anh chọn sự nghiệp và tôi cũng vậy. Chúng ta không còn gì với nhau nữa. Anh rời bỏ em không phải là để em cưới một tên kém cỏi như thế. Với anh thế nào là kém cỏi? Là người có thể chăm sóc cho tôi mọi đường, là người lo từng bữa ăn giấc ngủ cho gia đình, là người đàn ông sẵn sàng xin lỗi tôi dù tôi đúng hay tôi sai. Đó là kém cỏi à? Đúng thế, đó là kém cỏi. Nhưng những chuyện đó anh có thể bỏ qua, trừ việc anh ta lừa dối em. Trái tim của Vân Anh như tắt lại một chút. Không phải là đau đớn khi nghe người khác nói Khôi lừa dối cô, mà là cô đau đớn khi nghĩ ngược lại mình. Cô đã lừa dối anh ngay từ đầu, vậy thì có quyền gì mà phán xét anh từ miệng một kẻ khác? Nhưng Bình vẫn không buông tha. Anh ta nói, Vân Anh, đêm hôm đó anh không hề say. Thì sao? Anh tỉnh táo và anh biết mình làm gì. Lúc ấy anh tự hỏi, chúng ta cứ như vậy mà kết thúc à? Nhưng em đã có chồng và anh phải để em đi. Vậy tại sao giờ anh còn quay về và làm khổ tôi? Chính Huyền Trang đã nói với anh, chồng em và cô ta là nhân tình với nhau. Anh tin lời con hồ ly tinh đó à? Tôi hiểu cô ta là ai, nên anh không cần phải cố chia lìa tôi và chồng bằng thông tin đó đâu. Em cần có bằng chứng Vân Anh ạ. Và anh sẽ cho em bằng chứng. Tối nay anh sẽ ở nơi mà 6 năm trước chúng ta cùng gặp nhau. Anh chỉ ở đó 3 giờ đồng hồ thôi. Em muốn biết chồng em là ai thì hãy tới. Chiếc xe đằng sau đã liên tục nhấn còi nãy giờ, nhưng Vân Anh vẫn im lặng chẳng để ý. Một lúc sau chiếc xe vượt ngược lên, người đàn ông trong xe thò mặt ra quát tháo. Anh và Huyền Trang rốt cuộc là gì? Vân Anh tự hỏi. Em ghen sao? Bình đùa cợt. Tôi chỉ muốn xác minh mối quan hệ của hai người, chẳng có tình cảm nào ở đây hết. Cô ta là em họ của anh, và anh cũng muốn cho em biết chuyện này. Chuyện ở trường đại học, em đã làm gì với cô ta? Bình chỉ nói đến đó rồi ngắt máy. Vân Anh nhìn điện thoại hồi lâu. Cô cười nhạt. Anh ta đang cố tình tỏ ra bí ẩn để gợi sự tò mò trong cô sao? Chuyện ở trường đại học, thời đó cô đã gây ra bao nhiêu chuyện chứ? Cô là một sinh viên ưu tú, nhưng cũng không phải là một người quá ngoan ngoãn gì. Cô từng gây chuyện động trời khi đã dám đối chất với thầy hiệu trưởng về những khoản phụ thu của trường. Còn nhiều chuyện hơn thế, cô sống một cuộc đời không hổ thẹn. Vậy thì sợ gì mà không dám đối mặt? Nhưng điều cô lo lắng lúc này là Khôi. Rốt cuộc anh và Huyền Trang có thực sự như lời Bình nói? Nếu đúng là thật thì sao? Nếu đó là lý do chính khiến anh lạnh nhạt với cô mấy ngày nay thì sao? Cô không biết nữa. Cô sẽ đau khổ, và chỉ đến thế mà thôi. Cô bất lực trong chính cuộc hôn nhân của mình, cuộc hôn nhân mà cô đã từng cho là mình làm chủ. Khoảng 8 giờ tối, Vân Anh xuất hiện trong một bộ váy sang trọng và khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Cô chưa bao giờ xuất hiện trước Bình trong một vẻ xấu xí, vì cô luôn muốn anh phải tỏ ra tiếc nuối với cô. Nhưng lần này cô muốn xinh đẹp để đánh lừa anh rằng cô đang rất bình ổn. Cô không muốn anh phát hiện ra cô đang yếu đuối và đau buồn. Bình ngồi đó từ bao giờ? Anh mặc một bộ vest đen, uống được 2 ly rượu. Anh ngồi dậy mỉm cười và kéo ghế cho cô. Cảnh tượng này giống hệt với cảnh tượng của 6 năm về trước, chỉ khác lúc ấy cô ăn mặc toành toàng hơn một chút. Em đẹp lắm. Em lúc nào cũng là một ngôi sao sáng với anh ạ. Vân Anh khoanh tay lại hất mặt nói, anh nên vào đề tài chính đi. Tôi muốn biết tôi đã làm gì Huyền Trang, và bằng chứng chồng tôi đang ngoại tình với cô ta. Bình thở ra một hơi không hài lòng. Sao em lại cứ phải vội vã như thế? Chúng ta vừa mới gặp nhau cơ mà. Em có muốn làm một ly không? Vân Anh lắc đầu. Tôi không muốn lặp lại sai lầm 6 năm trước đâu. Nên phiền anh đừng làm mất thời gian của tôi. Tất cả những chuyện này anh đều không muốn làm. Em biết đấy, anh chẳng bao giờ cần phải động tay vào những chuyện này. Thế tại sao anh phải làm như vậy? Bởi vì em đang yêu một thằng đều, và anh thì không muốn nhìn em phải sa ngã. Nói đi nói lại vẫn là cái giọng Ngụy Quân Tử đấy. Lúc nào anh ta cũng cho rằng mình là thánh thần, có thể phán xét và trừng phạt bất kỳ ai. Vân Anh xô ghế đứng dậy. Cô đã nói là làm. Cô không có nhiều thời gian để ở đây mà nghe anh ta ba hoa chích chòe. Cô chỉ muốn tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân của mình thôi. Chồng cô đã nghỉ việc, tức là anh đang ngày càng xa cô. Ai mà biết lúc nào anh sẽ rời khỏi căn nhà đó chứ. Bình vội vàng nắm tay cô lại. Anh dằn mạnh một tiếng, chìa khóa xuống bàn và nói: Phòng 203, chính khách sạn mà chúng ta từng tới. Cái gì? Chồng em và Huyền Trai đang ở đó đấy. Đấy chính là bằng chứng. Còn nữa, em từng cướp người yêu của cô ta, nên cô ta muốn quay lại trả thù. Chỉ đơn giản có vậy thôi. Nói xong Bình như mệt mỏi, anh ta ngồi thụp xuống ghế. Cái vẻ đạo mạo thường ngày đã mất đi. Anh vuốt mặt nói: Vì anh cũng còn nợ cô ta một chuyện, cho nên anh phải làm thế này với em, Vân Anh ạ. Nếu không, cô cũng sẽ nói với vợ anh, và gia đình anh rồi cũng sẽ tan vỡ. Vân Anh nhìn chiếc chìa khóa. Trong khoảnh khắc đó cô lại càng thấy câu trên đời này không phải chuyện gì cũng theo ý mình được đúng biết bao. Bởi một người như Bình còn bị kẻ khác thao túng cơ mà. Vân Anh cầm lấy chiếc chìa khóa, cô nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Bình và cô từng có một khoảng thời gian hạnh phúc, cũng từng có một thời lầm lỗi. Tình cảm sâu nặng đến mấy gặp thời gian cũng sẽ phai mờ. 6 năm rồi, anh nói anh còn tình cảm với cô. Chuyện đó thật khó tin. Khách sạn mà cô và Bình từng đến là một khách sạn 3 sao. Hồi ấy cô và Bình từng ăn tối ở đây. Sau đó hai người say và chuyện đó xảy ra. Giờ đi bi kịch lặp lại với cô. Nhưng người gây ra chuyện lại là Khôi, chồng của cô. Vân Anh đưa chìa khóa cho nhân viên bảo vệ. Vì chưa đến thời điểm du lịch nên không có nhiều khách tới lắm. Vân Anh nhanh chóng thuê được một phòng ngay cạnh phòng 203 đó. Đến tận bây giờ cô cũng không hiểu vì sao Bình lại có chìa khóa phòng của khách sạn. Nhưng cô chắc Huyền Trang đã đưa nó cho anh. Cô ta cố tình để cô chứng kiến cảnh này. Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi. Vân Anh cười nhạt. Cô ở căn phòng đó cả đêm, không gọi một cuộc điện thoại cho chồng, cũng không cần phải sang bắt gặp. Nghĩ đi nghĩ lại thì thời gian qua cô đã hơi yếu đuối và yếu thế. Cô là một người đàn bà mạnh mẽ cơ mà. Từ xưa đến nay đều vậy. Cô làm chủ cuộc đời cô một cách thông minh. Cô sẽ không đầu hàng một con hồ ly tinh đâu. Đến khoảng 5 giờ sáng thì Vân Anh nghe có tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Cô cũng vội vàng lấy túi sách và đi ra. Vừa đúng lúc chạm mặt Khôi và Huyền Trang. Khôi nhìn mặt cô bằng một vẻ kinh hãi. Còn Huyền Trang thì vừa bất ngờ lại vừa có vẻ nhẹ nhõm khi thấy cô. Vân Anh làm bộ chỉnh lại váy áo và túi sách. Cô đã trang điểm tinh tế, kỹ càng, mặc bộ váy đẹp hôm qua để chào đón họ. Tại sao em lại ở đây? Khôi hỏi cô như tra khảo. Vậy còn anh? Một sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt của Khôi. Tôi và anh ấy ở cùng nhau đêm qua. Anh ấy nói rằng vì vợ anh ấy ngoại tình nên anh ấy có quyền làm giống như vậy. Vân Anh vẫn chỉ nhìn Khôi. Cô không tỏ ra mình là một người mất bình tĩnh nữa. Cô chỉ nở một nụ cười rồi rời đi. Khôi vội vàng kéo tay cô lại. Cô còn chưa giải thích cho tôi tại sao cô lại ở đây. Vân Anh hất phăng bàn tay của Khôi ra. Cô cương quyết nhìn lại. Liên quan gì đến anh? Anh đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi sao? Nhìn lại mình đi. Tại sao lại có tư tưởng cực đoan như thế hả? À, cô đang cho rằng hành động ngoại tình của cô là đúng đấy à? Đúng hay không, không thể đem ra phán xét. Vì trong trường hợp đó tôi không nhận thức được việc gì. Ngay cả luật pháp còn không xét tội kẻ điên khi giết người. Anh định kết tội ngoại tình cho tôi hay sao? Khôi tức giận. Anh run run định nói gì đó nhưng thôi. Cuối cùng anh nuốt tất cả xuống và đẩy cô ra, lao vào căn phòng đêm qua cô từng ngủ. Vân Anh để mặc cho anh, muốn làm gì thì làm. Cô nhìn Huyền Trang bằng một con mắt khinh thường. Nhưng trong căn phòng ấy không hề có ai cả. Khôi đứng lặng thinh một lúc lâu. Anh đang nghĩ rằng cô ngoại tình với thằng cha đó vì giận anh. Anh đang nghĩ rằng cô không yêu anh nữa. Anh đang nghĩ rằng cô lấy anh chỉ vì không lấy được cái thằng đó. Anh đang nghĩ rằng anh là một cái bóng của người khác. Vân Anh bước đến chống tay vào thành cửa, nói giọng đầy giễu cợt. Tôi đã ở đó cả đêm để đợi anh gian díu với tình nhân của anh. Tôi không muốn sang vì tôi không muốn làm một kẻ thứ ba trong tình yêu cháy bỏng của hai người. Khôi quay lại nhìn cô. Vân Anh khoanh tay lại và nói: mọi chuyện đi đến bước này, anh hãy nghĩ xem thực sự là vì ai. Chúng ta ly hôn thôi. Lạt mềm buộc chặt, đó là một cách hay nhưng mạo hiểm với tình thế của Vân Anh lúc này. Cô đã tỏ ra mềm mỏng với Khôi, nhưng anh vẫn muốn đổ hết trách nhiệm lên cô. Thật ra cô cũng đau đớn như bao người vợ khác. Anh đã ngủ với một người đàn bà chỉ vì nghĩ rằng cô ngoại tình. Anh tàn nhẫn và bất chấp. Một người đàn ông như vậy có thực sự là một người đàn ông tốt hay không? Vân Anh dọn về ngoại ở mà không nói một lời với Khôi. Suốt cả một đêm trong khách sạn, cô đã lãnh đủ những tổn thương. Bố mẹ cô gặng hỏi mọi chuyện, cô chỉ nói hai vợ chồng giận nhau. Con gái cô lâu không được gặp bố cứ khóc mãi. Cô không còn cách nào khác là phải giả vờ tăng ca, ở lại công ty Liên Miên. Vì Khôi đã xin nghỉ việc nên chỉ có cô và Huyền Trang. Cô ta vẫn tỏ ra tự mãn như ngày nào. Nhìn cái vẻ khiêu khích đó thì quả thực Vân Anh cũng muốn tát cho cô ta vài cái. Nhưng nghĩ lại đến tình cảnh đáng thương của cô ta nên cô nhấn lại: anh Khôi nói với tôi là về nhà chung sống với anh ấy đấy. Cà phê trên tay Vân Anh khẽ rung. Cô nói: nếu anh ta biết mình chỉ là một con rối trong tay cô thì sao? Cô có sợ khi anh ấy biết được sự thật không? Cô chỉ là một con đàn bà mới đến bên cuộc đời của anh ấy. Cô hiểu anh ấy hơn tôi sao? Huyền Trang biến sắc. Chị nói vậy là có ý gì? Chỉ dựa vào lòng thù hận mà đòi khiêu chiến với tôi. Vân Anh bước đến gần và thì thầm: tôi không dễ chơi như cô tưởng đâu. Tôi sẽ để cô nếm mùi đau khổ một lần nữa. Ngày xưa thế nào thì bây giờ còn hơn gấp bội. Vân Anh bỏ đi, để lại Huyền Trang đứng dậm chân tức giận. Cô lo lắng nhìn ra ngoài, bắt đầu toan tính. Không biết chị ta định làm gì. Hoặc là chị ta đang cố tỏ ra bí hiểm để hù dọa cô thôi. Nhưng đúng là chị ta không phải là một kẻ dễ chơi. Huyền Trang cười nhạt. Tôi tưởng chị yêu anh ấy thế nào. Hóa ra từ trước đến giờ anh ấy cũng chỉ là một con rối trong tay chị. Đến khoảng buổi trưa, Vân Anh đột nhiên mở cửa toang cửa phòng ra để bước đến trước mặt Huyền Trang và tát cô ấy một cái ngay trước mặt tất cả mọi người. Huyền Trang ôm mặt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng cô ta không dám làm láo. Vân Anh hiểu được con người mưu mô thủ đoạn như cô ta. Chỉ có công khai tấn công và bất ngờ thì mới có thể hạ gục được. Chị làm gì vậy? Sao chị lại đánh tôi? Huyền Trang run run nói, giả vờ tỏ ra yếu đuối. Vân Anh xòe lòng bàn tay ra, nói giọng rất uy quyền: mau lôi cái nhẫn cưới của tôi ra đây. Thói ăn cắp ăn cướp đúng là ngấm vào trong máu. Giật chồng quen rồi còn giật cả đồ nữa sao? Có tiếng cười đâu đó vang lên. Huyền Trang tức giận đứng dậy. Chị đừng có mà vu khống nhé. Vân Anh nghiêng đầu nói: vu khống hay không thì không cần nhiều lời, cứ dốc ngược cái túi kia xuống là biết. Huyền Trang tự tin làm theo lời chị ta nói, nhưng giữa những đống son phấn đồ trang điểm thì có một chiếc nhẫn vàng nhỏ rơi ra. Tất cả mọi người ồ lên, chỉ có Huyền Trang là đứng yên chết lặng. Tại sao? Cô chưa bao giờ nhìn thấy nó cả. Huyền Trang có thể đọc được cái vẻ đắc thắng trong đôi mắt của Vân Anh. Là chị ta cố tình. Chắc chắn là chị ta đã cố tình. Nhưng cô không có bằng chứng để nói rằng chị ta đã bỏ cái nhẫn cưới vào trong túi sách của cô. Vì tất cả mọi người trong phòng này đều biết cô muốn cướp chồng của chị ta. Cô nói với chồng bỏ tôi. Vân Anh nói không chút e ngại, khác hẳn với vẻ kín đáo của cô thường ngày. Chồng tôi không chịu, cho nên cô ăn cắp nó để khiến chồng tôi tức giận với tôi sao? Huyền Trang đứng dậy hung dữ nói: tại sao tôi phải làm như thế? Tôi thích gì thì tôi có được, tại sao tôi phải ăn cắp cái nhẫn vô nghĩa này? Dù gì chồng chị cũng đâu còn yêu chị nữa. Yêu hay không cô biết được à? Tôi biết được đấy. Nếu không tại sao anh ta lại phải vào khách sạn với tôi? Vân Anh cười nhạt. Vậy là cô ta đã cắn câu. Vân Anh giơ cái điện thoại mà vừa ghi âm những gì mà Huyền Trang vừa nói. Tất cả mọi người đã nghe rõ. Và tôi cũng đã có đủ bằng chứng để buộc tội cô ta về chuyện gì. Cô nên chuẩn bị cuốn xéo khỏi cái phòng này đi. Vân Anh không nói thêm lời gì nữa, cô bỏ ra ngoài. Cô đã quyết định làm như vậy ngay từ đầu. Nhưng ngại vì có Khôi ở trong phòng, cô sợ mọi người sẽ khiến anh bị áp lực xấu hổ nên mới không muốn làm lớn chuyện. Nhưng giờ thì anh đã không còn ở đây nữa. Cô cũng đã quen với chuyện bị mọi người nhìn vào và soi mói. Cô có thể làm bất cứ việc gì cô thích, chỉ để hất cả Huyền Trang ra ngoài. Đang đi thì có nghe tiếng guốc lộp cộp phía sau. Vân Anh không cần quay lại thì cũng biết là ai đang đi theo sau mình. Huyền Trang đi vòng lên đứng chắn trước mặt Vân Anh. Cô ta cũng giơ chiếc điện thoại của mình lên như muốn tuyên chiến. Chị đừng tưởng làm như thế là xong. Trong này, chị biết trong này tôi đang giữ cái gì không? Không quan tâm, bởi tôi đã có thứ mình muốn rồi. Tôi đã quay clip giữa tôi và chồng chị. Nếu như được phát tán ra ngoài thì sao? Tôi chưa thấy cái loại đàn bà con gái nào như cô lại có thể đem chính clip của mình ra tống tình người khác. Tôi tưởng cô mới phải là người sợ nó lộ ra. Chứ tôi hay chồng tôi thì sợ cái quái gì? Vân Anh đứng bước thêm vài bước để đứng gần Huyền Trang hơn. Đừng có chó cắn áo rách nữa. Cô không lo cho tương lai của mình sao? Tương lai á? Chính chị đã giết chết tương lai của tôi rồi. Vân Anh hơi chứng lại trước lời nói của Huyền Trang. Tại sao cô lại là người giết chết tương lai của cô ta? Chính chị đã cướp anh ấy khỏi tay tôi. Anh ấy yêu tôi như thế, anh ấy đã hứa sẽ lo lắng mọi thứ cho tôi. Nhưng cuối cùng chỉ nhìn anh ấy một cái cũng khiến anh ấy xa rời tôi. Chị cố tình hủy hoại cuộc đời tôi. Tỉnh lại đi, anh ta là ai mà tôi còn chẳng biết. Huyền Trang như trở nên mất bình tĩnh, ánh mắt trở nên ngây dại. Chị không biết anh ấy, nhưng anh ấy vẫn rất yêu chị mà chẳng để ý gì đến tôi. Tại sao chị lại xuất hiện trên đời này chứ? Nếu không có chị thì chúng tôi đã rất tốt đẹp rồi. Vân Anh thở dài. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Cô ta tức cô, muốn trả thù cô chỉ vì người yêu cũ của cô ta đã yêu cô. Nhưng cô thật sự không biết anh ta là ai. Trong ngôi trường đại học đó có rất nhiều người thích cô mà cô không thể nào biết được. Vân Anh định bỏ đi nhưng Huyền Trang kéo tay cô lại. Cô ta nói như mất trí. Tôi không sợ tương lai của mình bị hủy hoại đâu, mà tôi sẽ hủy hoại cả gia đình chị. Tôi sẽ gửi clip này đến bố mẹ chị, bố mẹ anh ấy. Sau này con chị lớn lên tôi sẽ gửi cho nó. Chị nghĩ tôi phát tán trên mạng á? Không đời nào. Tôi sẽ chỉ khắc sâu nỗi xấu hổ và nỗi buồn và trong lòng những người chị yêu thương nhất, để chị cũng sẽ đau khổ theo. Cô điên rồi đấy Trang ạ. Đúng, tôi đang điên đây. Nhưng tôi cố gắng đến mức này là chỉ vì chị thôi. Vân Anh không muốn chấp người điên. Cô càng không muốn báo công an vì nghĩ rằng ngày xưa đúng là mình cũng có một chút lỗi lầm với cô ta. Vân Anh soạn một đơn ly hôn, cấy sẵn và để lên trên bàn. Cuộc sống này có muôn vàn cách giải quyết, nhưng cô nghĩ như thế này là dễ nhất. Sự thật là hai vợ chồng cô đã có vấn đề từ trước đó rồi. Anh luôn khó chịu với cô nhưng phải kìm nén và chịu đựng. Cô không muốn anh sống với cô mà khổ sở như vậy. Cô nhìn tờ đơn, anh từ từ cầm nó lên. Anh hiểu tính cô và biết rằng cô sẽ làm như thế này nên chẳng có gì bất ngờ. Có vẻ như em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Đúng thế. Cuộc sống đáng ra rất tốt nếu không có Huyền Trang. Nhưng cô nghĩ nếu không có Huyền Trang, cô sẽ không bao giờ biết được mình đang đứng ở đâu. Cô làm sao hiểu được những tâm tư thầm kín của Khôi? Làm sao mà hiểu được anh sẽ sẵn sàng rời bỏ cô nếu như cô làm anh phật lòng? Cô không cần một người đàn ông như vậy, dù cô rất yêu anh. Cái đêm ở trong khách sạn, cô đau khổ biết nhường nào. Nhưng sự đau khổ ấy nói với cô rằng cô phải từ bỏ anh, vì khi đó anh không còn là gì của cô nữa. Đêm đó anh và Huyền Trang không làm gì cả, Khôi nói. Vân Anh bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh. Anh chỉ muốn làm em tức giận. Anh đã gặp Bình. Chúng anh đã nói chuyện rất lâu về em. Anh đã gặp Bình á? Tại sao Bình không nói gì với cô? Bình cố gắng dựng chuyện về Huyền Trang để cô đến khách sạn đó, để cô nhìn thấy anh và cô ta trong đó bước ra, để mâu thuẫn được khắc sâu, để cô ly hôn anh. Khôi biết được cô đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng anh vẫn từ tốn nói. Anh không yêu Huyền Trang, mãi mãi là như vậy. Khi anh nghe em thú tội, anh đã rất tức giận. Rồi Huyền Trang nói với anh về Bình. Anh xin cô ta cho anh cách liên lạc. Bình nói rằng anh ta không yêu em, nhưng anh ta nợ Huyền Trang một việc. Việc gì thì anh không quan tâm, anh chỉ muốn chấm dứt việc này. Ý của anh là sao? Anh chỉ muốn giúp em. Nếu như anh không làm như vậy, Huyền Trang sẽ còn quấy rối cuộc sống của chúng ta. Anh thề bằng cả tính mạng của mình là đêm đó anh và cô ta không làm gì cả. Nhưng cô ta có clip của anh. Vậy em nói cô ta công khai đi, em sẽ không thất vọng, vì đó chắc chắn không phải là anh. Không khí trầm mặc bao trùm lấy cả căn phòng. Cả hai người không nói gì nữa. Căn nhà này trước giờ vốn luôn ấm cúng, nhưng thời gian gần đây nó như một chiếc lò đã lâu không được ai nhóm lửa. Vân Anh nhìn những ngón tay của mình, trên đó không có chiếc nhẫn cưới nào. Cô để ý từ khi cãi nhau đến giờ, Khôi chưa từng cởi nhẫn cưới ra. Chúng ta phải làm sao đây? Vân Anh hỏi. Anh không biết nữa. Chúng ta tạm ly thân một thời gian đi. Khi mọi việc rõ ràng, em sẽ về nhà. Em vẫn không tin anh à? Không phải, mà là cảm xúc của em bây giờ hỗn độn quá. Mọi chuyện như vừa va vào nhau rồi vỡ tung ra. Em không nhìn rõ được cái gì nữa rồi. Suốt một tuần sau đó, Vân Anh như người ở trên mây trên gió. Cô đến cơ quan bằng một tâm trạng mông lung. Các buổi họp đều bị trì hoãn lại. Cô không còn quan tâm đến bất cứ lời nói nào của người ngoài nữa. Cô chỉ không biết mình nên tin ai. Cuối cùng Vân Anh đến gặp Huyền Trang. Cô ta đã mất việc nhưng vẫn sống trong một căn hộ hàng sang dưới trung tâm thành phố. Vân Anh biết đó không phải là tiền của cô ta. Trước giờ Huyền Trang luôn sống bằng tiền của đàn ông. Lúc nhìn thấy cô, Huyền Trang không có ý muốn mời cô vào nhà. Cô ta đứng vênh mặt lên như để thể hiện sự ương ngạnh và không khuất phục. Tôi muốn đến thì xin lỗi. Huyền Trang như không đoán được ý đồ của Vân Anh. Cô ta tàn ngần mất vài giây. Tôi biết thật ra mình chẳng có gì để xin lỗi, nhưng có lẽ tôi sẽ vẫn nên cúi đầu nhận lỗi, vì đã khiến cô đau khổ. Chị cũng biết cách xin lỗi đấy, nhưng tôi không chấp nhận. Chị cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ phát tán clip này cho tất cả họ hàng của chị. Tùy cô. Vân Anh nói tỉnh bơ. Huyền Trang bất ngờ vì phản ứng đó. Cô ta trở nên mất tự tin. Chị... Tôi nói thật đấy, tôi không đùa đâu. Tôi không coi đó là đùa. Nhưng mà nếu điều đó làm cô bớt giận thì cứ làm như vậy đi. Dù sao thì chồng tôi cũng đã sai với tôi. Tôi sai với anh ấy, coi như chúng tôi hòa nhau. Tôi không biết là cô phát tán clip thì thu lại được gì, hạnh phúc hay là sự thất vọng, nhưng tôi sẽ không ngăn cản. Đừng có mà dở cái dòng từ bi hỉ xả đó ra nhé. Tôi đã nói hết rồi. Từ bây giờ tôi không nợ gì cô nữa. Nếu cô còn làm ảnh hưởng đến tôi thì tôi nhất định sẽ làm mạnh tay hơn. Lúc đó sợ là căn hộ này cô cũng không được sở hữu nữa đâu. Vân Anh mỉm cười rồi bỏ đi. Đằng sau lưng cô là tiếng chửi bới loạn xạ của Huyền Trang. Cô nghe thấy Huyền Trang đang dọa nạt sẽ khiến cô thân bại danh liệt, nhưng cô vẫn chỉ cười. Đó là Vân Anh, không bao giờ muốn khuất phục trước một người nào. Huống hồ đó chỉ là một con hồ ly tinh muốn hại cô. Cô có thể tha thứ cho tất cả lỗi lầm của Huyền Trang, có thể để cô ta xàm ngôn lộng hành trong khuôn khổ cho phép. Và đương nhiên, cô có thể hạ gục cô ta không thương tiếc. Cô là người công tư phân minh, yêu hận rõ ràng. Cô không muốn giở trò sau lưng người khác. Cho nên dù là Huyền Trang hay 100 Huyền Trang nữa đến khiêu chiến với cô nhất định sẽ xử đẹp cô ta không nhân nhượng. Còn bây giờ sẽ là đến hình phạt dành cho chồng cô. Vân Anh gọi điện cho Khôi. Trước khi cúp máy, cô chỉ nói nhanh rằng: em cho anh 20 phút để đến đón em ngay bây giờ. Còn nếu anh đến muộn, em sẽ bắt xe đến tòa án. Và một tin nhắn gửi cho Bình: cảm ơn anh. Khi tin nhắn được gửi đi, cô liền đưa số của anh vào danh sách đen. Đời này có những thứ nên vĩnh viễn để đó, không bao giờ đặt nó vào trong cuộc sống của mình nữa. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết bộ truyện ngắn có tựa đề Cuộc chiến giữa hai người đàn bà qua giọng đọc Hồng Nhung. Quý vị và các bạn sau khi nghe truyện thì đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe được sớm nhất những bộ truyện mới hay hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.